12 chòm sao, hãy đến bên tôi đi cô gái bé nhỏ. Chương 85, chuyện tình tay ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại bệnh viện thành phố Y, 6 giờ sáng hôm sau, trong một căn phòng VIP, có một cô gái đang nằm trên giường bệnh. Cô gái ấy tỉnh dậy và quan sát một vòng. Ủa, đây là, rồi cô ấy nhìn xuống dưới sàn nhà. Sao, lại vậy? Vâng, đảm bảo là rất ngạc nhiên luôn. Toàn bộ cái, tập đoàn quậy phá, đã giải chiếu và tá túc dưới sàn nhà của căn phòng này. Đầu tiên xin được phép giới thiệu cô gái nằm trên giường bệnh lúc trước và bây giờ đang ngạc nhiên chính là cự giải của chúng ta. Vì cự giải bị thương được đưa vào bệnh viện, nên đã ngủ một mạch từ tối hôm qua đến sáng hôm nay. Các sao vào thăm hỏi tình hình, rồi sau đó thấy muộn nên đã ngủ luôn ở dưới sàn. Mặc kệ hình tượng, ào, ăn chơi không sợ mưa rơi. Cự giải nhìn lại một vòng rồi phát hiện ra, yết yết đáng yêu của mình đâu. Quả thật là không thấy thiên yết và thiên hàn đâu cả. Để đếm lại xem nào. Và cự giải nhổm lên nhìn xuống sàn một lần nữa. Đập vào mắt cô chính là, chuyện tình tay ba của bộ tam bình. Thiên bình nằm giữa, còn bảo bình và phi bình nằm hai bên như hai vệ sĩ. Tay trái thiên bình để trên mặt phi bình, chân phải thì gác lên ngực bảo ca. Tất nhiên là bảo bình của chúng ta đang rất khó thở, phụt, cự giải vội vàng che miệng để không bật cười thành tiếng. Rồi cô chuyển hướng sang chỗ khác, lần này là câu chuyện, đứng núi này, trông núi nọ, sao lại gọi như vậy? Bởi vì, nhân mã cũng nằm giữa giống như thiên bình thế nhưng, lại là nằm ngang cơ, sư tử và lâm tử cũng giống bảo bình với phi bình nằm như hai vệ sĩ. Khổ lỗi là nhân mã gối đầu vào bụng sư tử, và vắt hai chân lên bụng của lâm tử. Cả hai anh trông đều có vẻ tức bụng, kê ý, phốc, cự giải cố gắng kìm nén, lăn lộn trên giường bệnh vì buồn cười. Sau khi định thần lại thì, cô tiếp tục công cuộc quan sát. Tiếp theo là, tình yêu ngang trái. Đây là một câu chuyện tình yêu bị ngăn cấm giữa hai chàng trai nào đó. Vâng, không vòng vo nữa, đó là Bạch Dương và Mặc Dương. Hai anh này đang ôm nhau thắm thiết. Còn song tử của chúng ta thì bám lấy Bạch Dương không buông. Gác chân lên người anh ngủ rất ngon lành, mặc kệ là mình đang bị cắm sừng ngay trước mặt, ố, hố, như mọi lần. Sau khi thốt lên, cự giải lại vội vàng che miệng, cái tập đoàn hùng hậu dưới sàn vẫn ngủ không biết trời trăng gì cả. Và cự giải lại tiếp tục quan sát hai cặp tình tay ba cuối cùng. Để xem, cái này gọi là gì nhỉ? Sử nữ ôm song ngư ôm kim ngưu ôm ma kết ôm ma luân. Ma Luân ôm sử hoàng lại ôm sử nữ, ào ối giời, ta yêu ngươi yêu người kia yêu người này lại yêu ta à, cái chuyện tình củ chuối gì thế? Úi, cự giải phấn khích vô cùng khi thấy cảnh này, ồ, đây gọi là, yêu không lối thoát, cự giải phán một câu xanh dờn, ào oát, đó, dù nghe phán thế mà các vị ấy vẫn ngủ say như chết. Ột ột, hu hu, đói bụng, cự giải xoa xoa bụng mếu máo, bỗng nhiên cửa phòng mở ra và thiên yết bước vào. Yết yết đáng yêu, cuồng ngốc của anh, em tỉnh rồi. Cự giải vừa thấy thiên yết thì la lên, anh nghe tiếng gọi quen thuộc vội đáp lại và chạy ngay đến bên giường bệnh. Em sao rồi, còn đau không? Thiên yết lo lắng để đồ ăn trên bàn xong ôm cự giải vào lòng mình. Em ổn rồi mà, cự giải cười với anh, lần sau em đừng làm anh sợ nữa nhé. Thiên yết ôm cô chặt hơn. Dạ, chợt cự giải lại nhớ ra gì đấy. Thiên Hàn, anh ấy đâu rồi ạ? Thiên Ít nghe cự giải hỏi trong lòng cũng hơi khó chịu, cậu ta đi mua thuốc cho em. Chắc sắp quay lại rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là do Ngưu kê thuốc ạ? Ừ, còn ai vào đây nữa? Chợt vang lên tiếng nói. Ai gọi Ngưu đấy? Có Ngưu đây. Thiên Ít và cự giải giật mình. Ai thèm gọi, con heo siêu nấm như em. Chứ, Ma Kết cũng đã tỉnh dậy và bắt đầu trêu chọc cô. Kết kết đáng ghét, Kim Ngưu đánh vài cái vào người anh, và Ma Kết cũng rất hưởng thụ. Ha ha, ta là siêu anh hùng. Nhân mã chợt la toáng lên, sư tử và lâm tử giật mình tỉnh dậy. Ha, ha, ngươi chạy, không thoát đâu, quái vật, xấu xa. Nói rồi nhân mã kéo áo sư tử cắn cắn. Các chàng trai có trong phòng, cự giải, ngựa con, em lại ngủ mơ à, mã mã, em có sao không? Lâm tử vỗ vỗ người cô, úi. Đùi gà, nhân mã chồm lên người lâm tử muốn cắn. Nè, em mau dậy đi, sư tử ra sức gọi và kéo nhân mã ra khỏi người lâm tử. Lâm tử cố gắng chống đỡ, và một màn này cứ thế tiếp diễn cho đến khi mã nhi tỉnh hẳn. Ha ha, mình lúc nào cũng đẹp như vậy. Các chàng trai lại quay ra nơi phát ra giọng nói. Cự giải, thiên bình vừa dậy đã lấy gương ra soi. Em lúc nào cũng đẹp mà. Phi Bình khen, hi hi, cảm ơn anh nha, Thiên Bình vui sướng các chàng trai, Vậy em định bao giờ bỏ chân ra khỏi ngực anh? Cô gái xinh đẹp, Bảo Bình vẫn giữ nguyên tư thế. Ô, em thấy cứ để vậy đi. Thiên Bình cười ha hả, xong lại soi gương tiếp. Bảo Bình, cự dài, các chàng trai lạnh sống lưng. Đây là nghĩa vụ, quay ra chỗ khác, Song Ngư vẫn còn đang ngủ, nhưng không ôm Kim Ngưu nữa mà ôm Sử Nữ rồi lẩm bẩm. Ôi, soái ca, Sử Nữ đang ôm cô, cự giải cười ra nước mắt lăn lộn trên giường bệnh, các chàng trai giờ khóc giờ cười. Bỗng cửa mở ra, mẹ Yết và Thiên Hàn bước vào, ể con dâu ta tỉnh rồi, và bà chạy như bay đến bên cạnh cự giải. Dạ con mời bác ngồi chơi. Ôi, khách sáo làm gì, con thấy trong người sao rồi? Con đỡ hơn rồi ạ, cự giải ôm vết thương. Vậy là tốt rồi, con nhớ nghỉ ngơi cho khỏe nha. Mẹ Yết cầm tay cô. Vâng, thế thôi, các con cứ ở lại đây đến chiều thì sẽ có người đưa đến nhà ta chơi. Hiện ta đang có việc ở cục cảnh sát, ta đi nhá. Dạ mẹ, bác đi cẩn thận ạ, các nhân vật có mặt trong phòng đồng thanh. Mẹ Yết vẫy tay chào rồi chạy mất hút. Thiên Hàn đến gần giường bệnh ngồi xuống, đưa thuốc cho cự giải, đây là thuốc anh đã đi mua. Em ăn xong rồi uống nhé. Dạ cảm ơn anh, cự giải vui vẻ nhận lấy. À, mà em còn thấy khó chịu chỗ nào không? Thiên Hàn vuốt tóc cô hỏi. Em thấy khá hơn rồi. Cự giải cười nói, ừ, rồi Thiên Hàn cứ nhìn cự giải bằng ánh mắt yêu thương trìu mến khiến cho ai đó tức muốn nổ đom đóm mắt. Tất nhiên không thể thiếu những vị khán giả hay tò mò rồi. Ngoại trừ, ba nhân vật chính kia, thì bọn họ đều đang rình mò dưới sàn nhà xem diễn biến. Au.com.e/hèm. Thiên Yết giả vờ ho khan cảnh cáo, các sao vội vàng trở về vị trí của mình, á, bịch, bịch, rầm, rầm, úi, nhưng ai ngờ đâu, một người té kéo theo cả đám té nhào ôm hôn sàn nhà. Cự giải vì buồn cười quá mà không chịu nổi, miệng vết thương còn chưa lành mà bị đám người này làm cho nghiêng ngả như thế. Thiên Hàn và Thiên Yết tức giận đá bay toàn bộ bọn họ ra khỏi phòng, rồi đóng rầm cửa phòng để 5, 6 dân số đứng như tượng ngoài cửa. He he, đi chơi thôi, nhân mã hoàn hồn đầu tiên kéo tay Sư Tử và Lâm Tử chạy ra ngoài chơi. Ao, chưa ăn sáng mà chơi cái gì? Hu hu, em đói, Kim Ngưu mếu máo nhìn Ma Kết đầy tội nghiệp. Phụt, anh dám cười em, Kim Ngưu tức giận đánh Ma Kết. Tại em buồn cười quá thôi. Nói rồi đét vào mông Kim Ngưu một phát. Anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Ngưu thẹn quá hóa giận mặt đỏ tía tai. Ma Luân cười trừ, anh làm sao, Ma Kết tỏ ra vô tội. Đồ biến thái, Kim Ngưu định xông vào cho ảnh một trận thì Ma Luân ngăn lại. Thôi, chúng ta đi ăn sáng nha. Úi, ăn sáng, Kim Ngưu nghe thế lập tức quên luôn chuyện muốn oánh ai đó. Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ăn, em đúng là heo mà. Ma Kết vẫn không ngừng trêu chọc, anh, ha ha, chúng ta đi nào. Ma Luân đẩy Kim Ngưu đi để tránh xung đột xảy đến lần nữa. Ma Kết cười cười đi theo, quay lại với hai cặp. Tỉnh tay ba kia, thì, Thiên Bình đang soi gương trong WC, còn Bảo Bình và Phi Bình thì đành đứng ngoài đợi. Ao khổ ghê ý thấy mọi người đều đi hết rồi Sử Hoàng quay ra hỏi Song Ngư. Vậy em muốn làm gì, Ngư Nhi? Em muốn lên sân thượng bệnh viện đọc sách. Song Ngư tươi cười, em không ăn sáng à? Cá nhỏ, Sử Nữ thắc mắc, vậy thì anh đi mua cho em đi. Em chưa đọc xong quyền ngôn tình hôm qua nhặt được trong rừng. Song Ngư thản nhiên Sử Nữ. Sử Hoàng, và thế là hai anh đành lẽo đẽo đi mua đồ ăn về cho Song Ngư. Chuyển hướng thôi, tại trường Magic, cô Lý Lan vừa ngồi xem lại sổ sách vừa thở dài. Hai, lũ nhóc đó thật là, không những tự ý đi chơi mà còn kéo theo cả 6 soái ca trường Uôn đi cùng nữa chứ. Cô thở dài, mệt ghê, đám nhóc đó làm cho cả hai trường nháo nhào lên thế này đây. Đang than thở thì cô bỗng nhìn thấy tờ báo ra sáng nay. Cầm lên xem, cô Lý Lan giật mình. Lũ nhóc đó không có việc gì làm nên đi phá bom sao má ơi. Rồi cô lại suy nghĩ. Không ổn rồi, chúng nó liều quá, phải quản chặt hơn mới được. Và cô Lý Lan chạy đi đâu đó. Ao khổ thân sắp bị giam cầm rồi, 12 sao gắt lên, nhờ công của bà đấy. Mẹ ghẻ ao ta hiểu mà, 12 sao. Quay trở lại khu vực gần bệnh viện, nhân mã đang tung tăng chạy nhảy khắp nơi. Sư Tử và Lâm Tử theo sau. Wow, đường phố đẹp quá, cô vừa đi vừa cảm thán. Đúng là rất cách trương.